Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, hắn là đại hoang. Lôi Quân rất tự ngạo, bởi vì thường cùng hắn lui tới cũng là đế tử, hoặc là một phương thiên tài đám người. Hơn nữa, thiên tư của hắn cũng bị rất nhiều lão bối danh túc coi trọng. Vì vậy, đối với Nguyệt Trung Thu loại này không biết tên họ người bình thường đều sẽ lựa chọn không nhìn. Đừng nói nhảm, ta thời gian đang gấp. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vẫy một cái, lôi ra phương hướng, một cái thanh niên trong tay trường kiếm trực tiếp bay tới. Đồng thời, cánh tay hắn chấn động, trường kiếm bên trong đạo văn toàn bộ băng diệt, không biết lượng sức. Lôi Quân đồng dạng hư lạnh một tiếng, đại thủ nhấn ra, thánh lôi thuật thi triển mà ra, ngàn vạn đạo lôi điện oanh kích mà ra, phải nhanh chóng giải quyết hết trận chiến đấu này. Hắn thấy, thắng qua Tần Sâm coi như có chút cảm giác thành tựu. Nhưng, trước mặt Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không có đủ dạng này tư cách. Chỉ cần nghiền ép liền có thể, oanh, hư không nổ nát vụn. Hỗn độn tràn ngập, từng đạo lôi điện giống như mãng xà đồng dạng bay múa. Vỡ nát tất cả vật hữu hình, không hổ là đại đế lập nên công phạt chi thuật, cơ hồ tìm không ra bất kỳ sơ hở, vừa ra tay liền phong kín Nguyệt Trung Thu tất cả đường lui. Cái này, bỗng nhiên, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, chỉ thấy bị lôi đình chìm ngập Nguyệt Trung Thu chẳng những không có tránh lui, ngược lại từng bước một tiến về phía trước, phảng phất như những cái kia lôi điện đánh chết không phải hắn đồng dạng. Liền Lôi Quân cũng là con người bỗng nhiên co vào, hắn thánh lôi thuật tạo nghệ sâu, không biết lấy được bao nhiêu cường giả thế hệ trước tán dương. Đây chính là có thể so với đại thánh kiếp lôi đình chi uy. Đế cảnh phía dưới cơ hồ không người nào có thể làm đến chính diện không nhìn. Nhưng mà, trước mắt Nguyệt Trung Thu làm được điểm này, lại phi thường thong dong, thậm chí ngay cả một căn sợi tóc cũng không lộn xộn. Quả thực là không thể tưởng tượng, hắn không biết là, Nguyệt Trung Thu là loại khác, từ tụ linh cảnh liền bắt đầu gặp sét đánh, ngang nhau cảnh giới thiên kiếp lôi, hắn thấy giống như trò đùa. Bởi vì, hắn thiên kiếp một lần sau một lần biến thái, xa không phải lúc này Lôi Quân thánh lôi thuật có thể so sánh. Ở trước mặt hắn chơi lôi điện, thì tương đương với cùng đại đế luận chứng siêu thoát cảnh bên trong huyền bí. Chanh, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu trường kiếm trong tay chấn động, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng hí, ngàn vạn đạo lôi điện quay cuồng. Kiếm khí chém thẳng mà qua, lôi hải như sóng, xoay tròn lái đi, Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản không thể phân biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi kiếm có huyết châu theo thân kiếm chảy xuống mà xuống. Cái này, đám người chấn động không gì sánh nổi, Lôi Quân vậy mà bị thương, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, may mắn. Lôi Quân cũng không phải kẻ vớ vẩn, thân thể lướt ngang, tránh ra, ngươi là ai? Lôi Quân đứng lại, nhìn một chút hai ngón tay ở giữa kẹp một sợi tóc đen. Sắc mặt khó coi, có thể thấy rõ, ở cổ của hắn một bên, có từng đạo tinh tế vết máu, chính thấm vào máu tươi. Hắn chưa từng có như thế qua, cho dù là cùng đế tử luận bàn. Cũng không có kích thứ nhất liền chật vật như vậy thời điểm. Ỷ kiếm mà đứng Nguyệt Trung Thu nhìn xem Lôi Quân. Nói, ngươi bại, hắn không có giết người chi tâm. Chỉ là vì hỗ trợ, cứu Tần Sâm mà thôi. Ân, hắn nói ra ba chữ này. Lập tức một mảnh ồn ào. Liền thắng, ngươi cho rằng mình là ai? Đánh bất ngờ, chiếm ti ti thượng phong. Liền dám nói bản thân thắng. Thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng cái này là con nít danh, đụng phải coi như thắng. Hôm nay đã muốn giết hắn, cho hắn biết ta lôi ra đệ nhất thiên tài cũng không phải là chỉ là hư danh. lôi ra một phương rất nhiều người gầm thét. Đối Nguyệt Trung Thu cực kỳ bất mãn, Lôi nhóm thì là mặt trầm như nước, nhìn chăm chú Nguyệt Trung Thu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tần gia một phương cảm thấy đáng tiếc, cho rằng Nguyệt Trung Thu tốc độ lại nhanh bên trên như vậy một chút, hoặc là thực lực lại cường đại như vậy một chút, có lẽ Lôi quân nghĩ không nhận thua đều không được. Bây giờ chỉ là chém xuống một chòm tóc, ra rách cái lỗ hổng, liền để Lôi quân nhận thua, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, loại này đánh bất ngờ cơ hội sẽ không lại có lần thứ hai. Lôi quân nhất định sẽ ra tay toàn lực. Đã thật lâu không người nào dám nói cho ta ra ba chữ này. Lôi quân chậm rãi dạo bước, khóe môi nhếch lên một vòng lãnh khốc ý cười. Nguyệt Trung Thu không nói gì, đám người làm sao sẽ biết rõ hắn tốc độ ở phía xa Lôi quân phía trên. Còn có, hắn bây giờ kiếm đạo tạo nghệ mặc dù ở Sở Hà phía dưới, nhưng kỳ diệu tới đỉnh cao trưởng khống lực với hắn mà nói căn bản không có độ khó có thể nói. Trong khoảnh khắc chém xuống đối phương sợi tóc, vạch ra một đạo vết máu, vẻn vẹn là bởi vì vận khí tốt, hoặc là đánh bất ngờ. Oanh, Lôi quân xuất thủ lần nữa, hai tay run lên, thiên địa kịch chấn, từng đạo trật tự thần liên hoành kích trời cao, răng khắp nơi, giống như là một vùng tù lao lồng giam đồng dạng chấn áp xuống. Gai mắt phù văn màu vàng dâng trào, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Nguyệt Trung Thu. Cùng một thời gian, đáng sợ nhất là những cái này trật tự thần liên đột nhiên diễn hóa thành trận văn, uy năng đột ngột tăng, đột nhiên làm khó dễ, làm cho người khó lòng phòng bị. Cẩn thận, Tần gia đám người nhắc nhở. Liền người bọn họ ở dược cốc bên trong đều biết cảm thấy một kích này đáng sợ đến cỡ nào. Tần Sâm mí mắt run nhè nhẹ, nhìn đến một bước này, hắn mới biết được bản thân lúc trước bại tuyệt không phải là bởi vì đối phương đánh bất ngờ đơn giản như vậy. Loại chiến lược này quá đáng sợ, trừ phi hắn có thể trở lại đỉnh phong thời điểm, bằng không đối chiến chính là tự rước lấy nhục. Đồng thời, hắn cũng vì Nguyệt Trung Thu mà lo lắng, dù sao đối phương là vì hắn xuất chiến. Bang, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được nguy cơ, một kiếm chém ra, quét ngang hư không, nhưng mà, cái kia trật tự thần liên qua trận pháp gia trì về sau, giống như thần thiết đúc thành, một đòn đúng là không thể đem tan rã. Nhưng vào lúc này, từng mảnh phù văn càng thêm sáng chói, đạo pháp vận chuyển, tựa hồ muốn Nguyệt Trung Thu luyện hóa hết một dạng, sức mạnh vô cùng vô tận đem Nguyệt Trung Thu bao phủ. Áp lực kinh khủng mãnh liệt vô cùng, đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch, đáng tiếc ngươi không có nhận rõ hiện thực. Lôi quân gặp Nguyệt Trung Thu nhất thời hoàn toàn không có có đột phá, đạm mạc mở miệng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, mặc dù hắn lúc trước một kiếm cũng không phá khai phong tỏa, nhưng hắn trấn định tự nhiên, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Ta nhớ được hắn là ai? Bỗng nhiên, ngồi ngay ngắn trên xe kéo chờ lấy thắng lợi Lôi nhóm bỗng nhiên nhảy dựng lên. Là ai? Đám người trong lòng giật mình, bởi vì Lôi nhóm như vậy đại nhân vật bình thường chưa từng thất thố như vậy. Hắn liền là cái kia thanh danh lan truyền lớn, đánh giết Công Tôn Xem Thái, khiêu chiến Công Tôn Bồng Bột, kẻ ngoại lai đại hoang. Lôi nhóm xác định nói, lúc trước hắn từng thấy từng tới Nguyệt Trung Thu chân dung, nhưng lúc đó cũng không để ý, bởi vì hắn tin tưởng Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ sẽ không bỏ qua người này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết chú ý. Ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu nói chuyện thời điểm, hắn vừa vặn thấy được hắn khía cạnh gương mặt. Rốt cục giật mình. Cái gì? Là hắn? Đám người kinh hô. Nguyệt Trung Thu danh tự bọn họ xác thực nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân nhân. Chưa phát giác hơi kinh ngạc. Tự liền lôi quân đều có chút ngoài ý muốn. Trên dưới dò xét Nguyệt Trung Thu, bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, nói, đã sớm nghe thấy tên của ngươi, dám giết Công Tôn xem thái, coi như có chút đảm lượng, nhưng mà, vốn cho là ngươi lại là một cường giả, bây giờ xem ra cũng chỉ thường thôi. Hôm nay liền mượn các hạ đầu lâu dùng một lát, vừa vặn làm một ân tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.